Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 8 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tiểu đội Hỏa Chùy. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã được làm một cái vũ giả thực thụ rồi. Ở khi này thì hắn được tiền khởi ban đầu nè, rồi được tham gia vào cái mạng nội bộ. Thì tập hôm qua thì chủ yếu là hắn tham quan cái mạng nội bộ đó, những cái liên quan đến thương thành các kiểu nè, mua những cái công pháp, những cái bí tịch, những cái món vũ khí. Nhưng mà hiện tại thì cái vấn đề lớn nhất của hắn là đang không có đủ tiền. Nhưng mà lúc này thì U Thông lão gia, một lão nhân U Thông đến báo cho hắn biết là người nhà của Trương Hạo Bạch đến để thương lượng cái việc mà trước đây cái tên Trương Hạo Bạch này đã ra tay với La Phong, thì sắp tới sẽ chắc sẽ được bồi thường một mớ tiền, làm cho La Phong mắt sáng rực ra. Lúc này thì La Phong mới sực nhớ ra cái việc này. Trong cơ sở dữ liệu diễn đàn vũ giả Gia Đình Cực Hạn có rất nhiều bài nói về ân oán có liên quan giữa các vũ giả, tỉ như là Hoa Hạ Quốc. Nhóm vũ giả ở 6 đại căn cứ thị đều bị chính phủ quản chế, bị pháp luật ước thúc. Nhưng một khi ly khai căn cứ thị, tiến vào khu vực đám quái thú thì không có luật ước thúc nào nữa. Đó là giải đất để nhóm vũ giả cùng đám quái thú chém giết với nhau. Mảnh đất không có pháp luật, vũ giả đều luôn ở bên bờ sinh tử, sinh ra mâu thuẫn lẫn nhau. Giết chết đối phương là chuyện không hiếm thấy gì. Còn các đại vũ quán, chính phủ vân vân thì không muốn thấy cái loại sự tình này. Vũ giả là của cải của nhân loại, là lợi khí lớn để nhân loại đối phó với quái thú. Họ không muốn những vũ giả tinh anh bị tổn thất quá nặng, do đó sinh ra thuyết pháp, nội bộ đàm phán, giải quyết riêng. Mọi người có cừu oán, chúng ta ngồi đàm phán, kết thúc ân oán của nhau. Nếu thực sự không đàm phán được thì để lúc khác nói chuyện tiếp. La Phong nè, ngươi bây giờ chỉ là một người mới thôi, vừa mới bước vào vũ giả thôi. Gây thù hằn ít một chút thì cũng tốt hơn. Tổng giáo quan U Thông cười, nói. Ngươi vừa mới bắt đầu thôi, cũng là lúc cần tiền mà. Dạ. La Phong gật gật đầu, có thể giải quyết riêng thì giải quyết riêng thôi. U Thúc, nhưng cũng không thể tha cho Trương Hậu Bạch được. Nếu mà thực lực của con yếu á, lần đó quả thực là đã bị đánh gãy tay gãy chân thiệt rồi đó. Đó là điều tất nhiên rồi. U Thông gật đầu trịnh trọng, nói. Không để cho chúng chảy máu một lần, còn tưởng rằng Cực Hạn vũ quán ta sợ chúng đó à. U Thúc nè, Thúc nói phải bao nhiêu tiền thì tốt đây? La Phong hỏi. Hắn không hiểu nhiều quy củ nên hỏi trước thì tốt hơn. U Thông trầm ngâm rồi nói. Chọc giận ngươi á, chỉ là một người dân bình thường, nhiều nhất cũng trên 5.000 vạn hoa hạ tệ thôi. Còn La Phong con tốt xấu gì cũng là tinh anh của vũ quán chúng ta mà. Nên cũng không thể thấp hơn bao nhiêu được, ít nhất cũng phải 1.000 vạn hoa hạ tệ, 1.000 vạn tới 5.000 vạn à. Tự con tùy tiện đưa ra con số đi à. La Phong suy nghĩ rồi gật gật đầu. Vậy con đã đồng ý rồi ha, vậy đêm nay ta sẽ thông báo cho họ tới gặp mặt. U Thông cười rồi nói. Được rồi, làm phiền U Thúc rồi. La Phong mỉm cười gật đầu. Sau đó La Phong trở về cất bí tịch cửu trọng lôi đao xong, vào hệ thống mạng nội bộ gia đình cực hạn, cẩn thận tra tìm những bài có liên quan tới cách đàm phán giải quyết riêng giữa các vũ giả. Ồ, thì ra là như vậy hả? Việc bồi thường tiền lại cũng liên quan tới vấn đề thể diện. La Phong đã xem rất nhiều bài viết, nên trong lòng cuối cùng cũng có chủ định trong cuộc đàm phán tối nay. Tiểu Phong, ăn cơm thôi. Tiếng nói của mẫu thân Cung Tâm Lan từ dưới lầu truyền lên. Dạ, con tới ngay. La Phong đóng nguồn điện lập tức xuống dưới lầu. Trong đại sảnh dưới lầu, cha và mẹ đều đang bưng chén cơm, còn một người giúp việc đang xào rau. La Hoa đâu rồi? La Phong nghi hoặc nói. Tới giờ cơm rồi mà còn chưa dậy nữa hả? Bây giờ trong nhà có hai người giúp việc, đều là phụ nữ trung niên trên 40 tuổi. Một người chuyên môn chiếu cố cho đệ đệ La Hoa. La Hoa dù sao cũng có rất nhiều việc bất tiện. Có người chuyên môn chiếu cố thì có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo. Đệ đệ của con ở bờ công viên Ao Hoa Sen, vừa mới gọi điện thoại chút nữa mới về. Cha La Hồng Quốc cười, nói. Sao mấy ngày nay đệ đệ thường xuyên đi tới công viên đó vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Mẫu thân Cung Tâm Lan bên cạnh thấp giọng cười, nói. Tiểu Phong, đệ đệ con nói chuyện với bạn gái mà. Nói chuyện với bạn gái hả? La Phong kinh ngạc. Mặc dù nói bây giờ trong xã hội có không ít người tàn tật, tỉ như những quân nhân nhập quân đội. Trong lúc chiến đấu với quái thú thường xuyên gặp phải không ít thương tật, người tàn tật cũng nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con cái. Nhưng mà đệ đệ dù sao mới tới đây gần một tháng thôi mà, mới thế mà đã yêu rồi. Tiểu Phong nè, đừng nghe mẹ con nói. Đệ đệ con bây giờ có theo đuổi một cô gái, nhưng mà còn chưa tới bước kia đâu. La Hồng Quốc cười, nói. Con đâu có quản nó làm gì đâu, đệ đệ có thể yêu cũng là một chuyện tốt mà. La Phong vẫn cảm thấy vui vẻ. Việc yêu đương này bất luận thành công hay là thất bại, dù sao là một việc cần phải trải qua trong đời, việc cũng hữu ích cho đệ đệ. Khu Nghi An Dương Châu Thành, tiểu khu Thiên Đô Hoa Viên. Thúc! Trương Hạo Bạch nhìn chú của gã là Trương Trạch Hổ. Hôm nay tới đây, Trương Hạo Bạch luôn cố vượt qua cảm giác lo lắng, tối ngủ cũng sợ có người an toàn cục đến bắt gã đi. Là Hổ nè, chỉ cần có thể bảo vệ tốt cho Hạo Bạch đó, việc tiền bạc của chúng ta sẽ lo. Trương Trạch Long không kìm được mà nói. Đại ca, huynh yên tâm đi. Trương Trạch Hổ rất là cao, ầm ầm. Cả người cho người ta một cảm giác giống như một con mãnh thú ghê gớm. Trương Trạch Hổ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Thằng nhóc con La Phong đó chỉ là một vũ giả mới toanh, cũng chỉ mới đánh nhau với mấy con quái thú yếu nhất được nuôi trong quân khu mà thôi. Sau khi thành vũ giả, hắn sẽ biết quy củ, không dám dính vào đâu. Nếu mà dính vào thật hả? Dính vào Khai Sơn Hổ ta là phải chết đó. Thấy chú của mình tự tin như vậy, cha con Trương Trạch Long, Trương Hạo Bạch thở phào một hơi. Vậy được rồi, cứ giao cho ta. Trương Trạch Hổ phất tay rồi đi ra ngoài. Bên ngoài đang có một cái xe hơi 6 bánh hạng nặng được cải tạo rất dữ tợn. Bên trong xe còn có người nhìn ra ngoài, cười nói. Anh Hổ, xong chưa vậy? Ừ, đi đi, đi đón Lão Lý, sau đó đi tới hội quán cực hạn. Trương Trạch Hổ lên xe, vung tay lên rồi nói. Ủa, được rồi. Chiếc xe 6 bánh dữ tợn phát ra thanh âm ầm ầm mạnh mẽ, nhanh chóng ly khai tiểu khu Thiên Đô Hoa Viên. Hoàng hôn, trong tiểu khu Minh Nguyệt Dương Châu Thành, ở phòng khách lầu 2 hội quán cực hạn, đám người La Phong đang ở nơi này. Tiểu Phong nè, hôm nay tình cờ thiệt nha, hôm nay chú Lỗ cùng Trần Đại Ca đều ở đây cả đó. Ô Thông cười ha hả nói, La Phong vội nhìn hai người bên cạnh chào hỏi. Hai người cạnh Ô Thông, một người thân thể có vẻ cơ bắp, trên mặt có một cái vết chém cơ hồ chia gương mặt thành hai nửa. Ai mà bị gã nhìn thấy đều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Còn người kia thân thể cường tráng, mày rậm mắt hổ, vừa thấy đã biết ngay là một nhân vật rất nhiệt tình. Trần đại ca, chú Lỗ. La Phong vội chào. Hai người này đều không phải là người bình thường. Bây giờ ở hội quán cực hạn Dương Châu Thành, tổng cộng có 3 vũ giả cấp chiến tướng, phân biệt là Tổng giáo quan Ô Thông, Hổ Pháo, Trần Cốc và Ưng Đao, Lỗ Tuyền. Ô Thông đã thoái lui không còn chém giết quái thú nữa. Còn hỏa pháo Trần Cốc cùng ưng đao Lỗ Tuyền vẫn thường xuyên rời khỏi căn cứ thị ra ngoài săn giết quái thú. Hai người này chính là nhân vật vũ giả đầu lĩnh trong tiểu khu Minh Nguyệt. Tiểu Phong, việc của người chúng ta đều biết hết. Yên tâm đi, việc này chúng ta sẽ xuất đầu vì ngươi đó. Hỏa pháo Trần Cốc cười ha ha nói. Mẹ nói chứ, người của Lôi Điện Vũ Quán có kiêu ngạo thế mấy cũng không dám bắt nạt tới bọn này đâu. Đúng vậy. Ưng đao Lỗ Tuyền cũng khẽ gật đầu. Một lát sau, trong phòng khách, người của hội quán cực hạn và hội quán Lôi Điện chia làm hai bên ngồi xuống. Phía hội quán cực hạn có trên 20 người, hội quán Lôi Điện chỉ có 8 người. Ô thông, việc này đúng là do cháu trai của hổ tử không đúng à. Một tráng hán râu quay nón cười hà hà, nói. Nhưng cháu trai hắn cũng chỉ là một tiểu oa nhi thôi, mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, đâu biết gì đâu. Hơn nữa cũng là người thường, không phải vũ giả, không cần phải tính toán chi li với hắn làm gì chứ. Lão Lý nè, ông đừng nói những cái lời vô dụng đó. Ô thông lắc đầu cười. Việc này rất rõ ràng rồi, các người tới đây hiển nhiên là muốn giải quyết riêng, đúng không? Khai Sơn Hổ, người nói đi. Trương Trạch Hổ được đám vũ giả gọi là Khai Sơn Hổ là vì binh khí sử dụng là một thanh khai sơn đao khổng lồ hai tay cầm, dũng mãnh tàn nhẫn trứ danh. Ô quan trưởng. Trương Trạch Hổ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào La Phong. Chuyện này nên do Tiểu La tự mình nói đi. Tiểu La nè, ngươi cho rằng giải quyết ra sao ngươi mới hài lòng đây ha? Cấm miệng! Ưng đao Lỗ Tuyền bên cạnh trừng mắt hét lớn, nói. La Phong là hảo huynh đệ của hội quán cực hạn chúng ta. Tiểu La, ngươi có tư cách gì gọi như vậy chứ? Trương Trạch Hổ giật mình. Ưng đao Lỗ Tuyền là một người rất ghê gớm trong giới võ giả. Trương Trạch Hổ cũng không dám trêu vào. Trương Trạch Hổ, Trương tiên sinh. La Phong đứng dậy mỉm cười. Chuyện này có rất nhiều lão ca của tôi ra mặt, tôi cũng cảm thấy hơi bối rối đó. Kỳ thực dựa theo tôi suy nghĩ thì... Trương Hạo Bạch muốn đánh gãy tay gãy chân của tôi là việc nhỏ thôi, nhưng mà hắn dám đánh cha của tôi, đó là hắn muốn chết mà. La Phong trừng mắt quát to. Trương Trạch Hổ bị dọa đến nhảy lên. Đám vũ giả bên phe hội quán cực hạn đều nở nụ cười. Tên Khai Sơn Hổ Trương Trạch Hổ này là vũ giả của thâm niên, bây giờ cũng đã là vũ giả chiến sĩ cao cấp rồi. Cách cấp chiến tướng chỉ một bước nhỏ nữa. La Phong dám trước mặt của gã phồng mồm trợn mép như vậy, điều này làm cho phe vũ giả hội quán cực hạn cảm giác tiểu tử La Phong này quả là có đảm lượng. La Phong, ngươi muốn phải làm sao bây giờ? Nói đi! Trương Trạch Hổ hơi khó chịu, sắc mặt rất khó coi. La Phong cười. Trương Trạch Hổ tức giận, gã không quan tâm, không nói chuyện tương lai. Bây giờ tố chất thân thể La Phong đã ở mức chiến sĩ trung cấp thượng đẳng, tiếp cận với chiến sĩ cao cấp rồi. Về phần tinh thần niệm lực của hắn, dựa theo cách tính toán tố chất thân thể và tinh thần niệm lực chênh lệch nhau hai cấp bậc, tối thiểu cũng phải là cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Một câu thôi, 5.000 vạn hoa hạ tệ, La Phong ta nể mặt ngươi mà bỏ qua việc này. La Phong mỉm cười, nói. Ngươi quả thiệt là tham như sư tử mà, 5.000 vạn hả? Trương Trạch Hổ trừng mắt. Giá này cao quá rồi. Lý quán trưởng hội quán Lôi Điện nhíu mày, nói. La Phong mỉm cười không nói gì. Giá vậy mà cao gì chứ? Quán trưởng hội quán cực hạn Ô Thông mỉm cười, nói. La Phong, ta cũng cho ngươi một con số, 500 vạn. Ta cho ngươi 500 vạn, việc này bỏ qua, cũng nể mặt ta. Nếu không chính là không nể mặt Trương Trạch Hổ ta. Trương Trạch Hổ nhìn như đóng đinh vào La Phong. 500 vạn, phe hội quán cực hạn ai cũng nhíu mày. Hôm nay chỉ cần hỏa pháo Trần Cốc và ưng đao Lỗ Tuyền ra mặt. Cho dù nể mặt hai vị này cũng không nên đưa ra cái giá thấp như vậy. Tiền quá thấp, đó là không nể tình. Nếu không là không nể mặt ngươi sao? La Phong cũng trừng mắt. Trương Trạch Hổ, ta cũng nói một câu, 5.000 vạn không thể thiếu một xu nào. Thiếu một xu, ngươi cứ chuẩn bị đi gặp cháu ngươi ở an toàn cục đi. Trương Trạch Hổ giận dữ cười. Gã thực không ngờ một người mới như La Phong cũng dám không nể mặt gã như vậy. 5.000 vạn không thiếu một xu sao? Đôi mắt Trương Trạch Hổ lóe ra hung quang, giống như muốn ăn thịt người. La Phong lại căn bản là không thèm để ý. Hắn lúc trước ở gia đình cực hạn cũng thấy không ít bài viết, biết cái lúc đàm phán kiên kỵ nhất là một bên cúi đầu, ai cúi đầu là đại biểu không bằng người ta. Huống chi việc này vốn La Phong chiếm phần lý, theo lý thuyết nếu thân phận hai người ngang nhau bên phạm sai lầm nên nhận lỗi. Nhưng mà Trương Trạch Hổ tới đây rất nghênh ngang, hiển nhiên coi thường La Phong là một người mới. Đáng tiếc La Phong không sợ gã. Ồ, được rồi, nghe ta nói một câu nè. Quán trưởng hội quán cực hạn Ô Thung mở lời, nói: La Phong và cả Khai Sơn Hổ nữa, các ngươi đều lùi một bước nha, 3.000 vạn hoa hạ tệ đi. Trương Trạch Hổ nè, 3.000 vạn hoa hạ tệ đối với ngươi cũng không phải là nhiều. Bỏ ra chút tiền này là chuyện này coi như xong rồi. La Phong, ngươi không có ý kiến gì chứ? La Phong gật đầu, nói: Theo lời của Ô Thúc như vậy thì cũng được. Vậy Khai Sơn Hổ nè, ngươi thì sao? Ô Thông nhìn về phía Trương Trạch Hổ. Bên trong phòng họp, ánh mắt đám người đều nhìn vào Trương Trạch Hổ. Trương Trạch Hổ giận tới mức đứng bực dậy, cười dữ tợn. Bảo ta cúi đầu trước thằng nhóc này ha, nằm mơ đi. Lão Lý, chúng ta đi. Không đồng ý giải quyết riêng, vậy khi về, ngươi cứ chuẩn bị một ức mới có thể bảo lãnh được cháu trai của ngươi đó ngờ. Ô Thông cười khẽ rồi nói: Ta tình nguyện nộp cho quốc gia một ức, cũng không muốn bỏ 3.000 vạn để giải quyết riêng. Trương Trạch Hổ cười lạnh, nhìn về phía La Phong, cười chế giễu vài tiếng. Tiểu tử, vũ giả không phải dễ làm vậy đâu. Chờ khi ngươi rời khỏi căn cứ thì ngươi sẽ biết quái thú là đáng sợ bao nhiêu, các loại tình huống hung hiểm bất ngờ như thế nào. Những thứ đó thị trấn quái thú của quân khu không thể so sánh được đâu. Quái thú ở quân khu đều được nuôi cả, giả tính cũng yếu nhất rồi. Hy vọng ngươi đừng chết sớm nha, nếu không tương lai sao có thể chơi đùa với lão tử được chứ. Được rồi, nhắc ngươi một câu, ta cách cấp chiến tướng không bao nhiêu nữa đâu. Ngươi phải đợi bao lâu mới có thể đạt tới cấp chiến tướng đây? Hơn nữa, ngươi có thể sống lâu như vậy không? La Phong cũng mỉm cười. Đa tạ Trương Trạch Hổ tiên sinh quan tâm, nhưng mà ngươi cứ ngẫm lại việc chuẩn bị một ức nộp cho quốc gia đi, để bảo lãnh cháu trai của ngươi ra đi. Trương Trạch Hổ sầm mặt lại. Chúng ta đi! Một ức lượng đó ngờ! Hỏa pháo Trần Cốc cười khẩy vài tiếng rất quái dị. Đám người Trương Trạch Hổ không nói thêm gì nữa, rời khỏi luôn. Thấy đám người đó ly khai, đám người cực hạn vũ quán bên trong phòng họp đùa vui ầm ĩ. Tính tỉnh tên Trương Trạch Hổ này quá nhiên y như lời đồn, thúi không hứa được mà. Rõ ràng là cháu trai của hắn không đúng lại không chịu cúi đầu ẩn à. Ô Thông cười lắc đầu. Tình nguyện bỏ ra một ức cũng không chịu bỏ ra 3.000 vạn để chấm dứt. Vũ quán có điểm công hiến, quốc gia cũng có điểm công hiến. Đối với quốc gia có công thì căn cứ vào điểm cống hiến thì quốc gia sẽ cho điểm cống hiến nhất định. Đạt tới 1.000.000 điểm đó là cấp 1 sao, 10.000.000 điểm là cấp 2 sao. Số điểm này cũng tương tự như dữ liệu vũ quán. Đổng Nam Bưu năm đó từng dùng sức một người trên bờ Trường Giang chém chết hổ đầu quái dao, giải cứu trên 10.000.000 dân chúng, anh dũng hy sinh, được truy tặng anh hùng cấp 4 sao. Có thể quyên tiền cho vũ quán để thu được điểm cống hiến. Tương tự như vậy cũng có thể quyên tiền cho quốc gia để lấy điểm cống hiến. Mỗi 1.000.000 hoa hạ tệ đáng giá 1 điểm cống hiến. 1 ức hoa hạ tệ chính là 1.000.000 điểm cống hiến, cũng chính là cấp 1 sao. Nếu Trương Trạch Hổ không chịu đàm phán với La Phong, vậy thì biện pháp duy nhất chính là gã sẽ vì cháu trai mà quyên tiền 1 ức cho quốc gia, để cháu trai của gã có điểm cống hiến với quốc gia, đạt tới cấp 1 sao, làm công dân cấp 1 sao. Trương Hạo Bạch có đặc quyền nên không thể vì mâu thuẫn nhỏ với La Phong mà bị phạt tù được. Cho dù hắn nộp cho quốc gia 1 ức, để cháu trai hắn trở thành công dân cấp 1 sao, nhưng công dân cấp 1 sao dám đối phó với vũ giả, cho dù không bị hình phạt, cũng phải bị giam giữ 3-5 tháng, chịu khổ một chút. Hỏa pháo Trần Cốc lắc đầu, nói: Người ta không chịu cúi đầu có thể trách ai chứ? Có tiền nên không cúi đầu. Đám vũ giả cực hạn vũ quán cười ha hả. La Phong nè. Quán trưởng Ô Thông cười, nói: Dựa theo gia các chủ quán dặn dò, ăn bài cho ngươi vào tiểu đội vũ giả cấp chiến tướng. Như vậy khi ngươi ra ngoài khu vực căn cứ thị, dễ dàng có kinh nghiệm hơn, cũng an toàn hơn một chút nữa. Ta cũng đã giúp cho con nói chuyện rồi, chuẩn bị cho con gia nhập vào tiểu đội hỏa trùy. Tiểu đội hỏa trùy? La Phong khẽ gật đầu. Gia các chủ quản đích xác coi trọng hắn mà, ngay từ đầu cho hắn gia nhập vào tiểu đội vũ giả cấp chiến tướng. Tiểu đội giết quái thú rời khỏi căn cứ thị, tiến vào khu hoang dã săn bắn cũng có thực lực khác nhau. Bình thường một tiểu đội mà trong đó có một vũ giả cấp chiến tướng, coi như là một tiểu đội vũ giả cấp chiến tướng. La Phong! Hỏa pháo Trần Cốc bên cạnh vỗ vai La Phong cười ha hả rồi nói: Ta chính là đội phó tiểu đội hỏa truyền à, sau này theo ta lăn lộn, ta sẽ bảo vệ cho đệ. Nhưng mà La Phong nè, ta phải nói thẳng trước nha, tiểu đội hỏa truyền bọn ta sẽ cho đệ một cơ hội nhất định để có kinh nghiệm, cho đệ thích ứng với việc chém giết đám quái thú ở đó. Nhưng mà đệ phải tự mình cũng phải thật cố gắng à, không thể đặt mọi hy vọng vào đội viên khác trong tiểu đội được đâu. Nếu sau lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà đệ vẫn không thể thích ứng được, vậy thì bọn ta chỉ có thể đá đệ ra khỏi tiểu đội mà thôi đó. Trần đại ca, đệ hiểu mà. La Phong mỉm cười gật đầu. Tiểu đội vũ giả đều là làm việc bên bờ sinh tử. Bên trong tiểu đội nếu có một gánh nặng, đích xác sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu đệ biết rồi thì ta cũng an tâm, mà còn nữa nè. Hỏa pháo Trần Cốc cười, nói. Đệ bây giờ đã mua trang bị cùng binh khí chưa vậy? Chưa nữa, đệ chuẩn bị mua vài thứ binh khí, nhưng mà mấy cái thứ binh khí này chỉ có khi đạt tới điểm cống hiến cấp 1 sau mới có thể được giảm nửa giá tiền. La Phong bất lực lắc đầu. Hỏa pháo Trần Cốc nhất thời cười to lên. Việc này thì đơn giản thôi. Ta nói cho đệ biết nè, đệ muốn mua cái trang bị gì á, sau đó ta giúp đệ mua là được rồi. Điểm cống hiến của đệ không đủ, nhưng mà của ta đây thì đủ. Ta bây giờ còn cách điểm cống hiến cấp 2 sao cũng không xa nữa đâu. Ta hoàn toàn có thể mua với giá nửa tiền, sau đó đệ sẽ chuyển trả lại vào tài khoản cho ta là được rồi. Phải đó. Quán trưởng U Thông bên cạnh gật đầu nói. Bình thường những cái trang bị binh khí lạnh, vũ khí nóng, nhờ người khác hỗ trợ mua cũng không có việc gì. Đương nhiên các loại bí tịch thì không thể nhờ người khác mua được nha. La Phong gật đầu. Điểm này thì hắn biết rồi, tỉ như hắn mua cửu trọng lôi đao. Vậy trong cơ sở dữ liệu kết nối giữa cực hạn vũ quán, địa hạ liên minh, lôi điện vũ quán sẽ cập nhật. La Phong mua cửu trọng lôi đao 3 tầng đầu. Sau này thì khi La Phong thi triển cửu trọng lôi đao thì không có việc gì. Nhưng nếu là Dương Vũ, gã không mua loại bí tịch này nhưng lại có thể thi triển cửu trọng lôi đao, một khi bị phát hiện sẽ bị bắt ngay, bởi vì đó là nghi phạm đạo văn, truyền bá bí tịch cửu trọng lôi đao, xâm phạm quyền sở hữu bí tịch của lôi thần. Không mua thì không có tư cách tu luyện. Nếu mua cho người khác, vậy trong cơ sở dữ liệu chỉ có tên người mua, không có tên của mình mua, nên có mua cũng không dám tu luyện. Còn binh khí thì không có mấy thứ thuyết pháp bản quyền này. La Phong nè, để ghi ra những cái thứ trang bị binh khí muốn mua đi, lát nữa ta mua giúp đệ. Trần Cốc nói. Dạ. La Phong gật đầu, lập tức đi tìm giấy bút viết xuống. Thống nhất các trang bị hệ số 5, quân phục tác chiến nguyên bộ nửa giá là 900 vạn, huyết ảnh chiến đao hệ số 2 nửa giá là 300 vạn, thuẫn bài hệ số 5 là 150 vạn, phi đao hệ số 6 tổng cộng 10 cái, giá là 150 vạn, tổng giá trị là 1.500 vạn. Ngoài ra còn có ba lô, đồng hồ thông tin và những vật dụng lặt vặt khác, xem ra La Phong đã được trang bị xong rồi. Lầu 2 nhà La Phong, trong phòng luyện võ. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà, làm cả phòng luyện võ đều sáng trưng. La Phong mặc đồ luyện công rộng rãi, đi chân trần khoanh chân ngồi trong phòng luyện võ. Phòng luyện võ rộng trên 100 mét vuông mênh mông, chỉ có một mình La Phong khoanh chân ngồi giữa phòng. Trước người bày ra một quyển bí tịch cửu trọng lôi đao. Nghe nói cửu trọng lôi đao rất khó tu luyện, không biết rốt cuộc khó như thế nào đây. La Phong mở bí tịch ra, xem thử một lần. Mở trang đầu của quyển bí tịch cửu trọng lôi đao ra. Trên trang đầu chỉ có một chữ thật to. Nhanh! Làm La Phong giống như thấy một đao quang chém thẳng tới trước mặt, cả người thầm rung lên. Phải biết rằng đây chỉ là bản sao chép của nguyên bản bí tịch cửu trọng lôi đao. Một chữ sao chép nhanh này thôi mà đã có thể làm cho La Phong phải rung lên. Có thể tưởng tượng được lôi thần, người sáng tạo ra môn công pháp này đáng sợ cỡ nào. La Phong tiếp tục xem tiếp trang sau. Thiên hạ võ công, không có thứ gì cứng rắn mà không thể phá được, chỉ có nhanh là không phá được. Khi đau ngươi càng nhanh, nhanh đến cực hạn, vậy ngươi là vô địch rồi. La Phong vừa mở mấy lời nói đầu, thấy mấy chữ viết như rồng bay phượng múa, cũng như tuyệt học diệt thế của Hồng, tuyệt chiêu mạnh nhất cũng là chiêu nhanh đến cực hạn. Dưới một chiêu dưới này, thiên địa chấn động, không chỗ nào không diệt được. Ta sáng chế ra cửu trọng lôi đao, áo nghĩa căn bản chính là một chữ, nhanh. La Phong mở ra tới dòng thứ hai. Tại sao nhanh mà có đại uy lực như vậy? Điểm đầu tiên, khi đau của ngươi sắp đến thì đối thủ không thể phản ứng kịp. Ngươi có thể cắt yết hầu đối phương, còn đối phương e rằng còn chưa kịp dung đau. Cho dù có sức mạnh của ngươi chỉ bằng 1/10 đối phương, tin rằng yết hầu đối phương cũng sẽ không thể đỡ được lợi đau của ngươi. Do đó, nhanh có thể giúp ngươi công kích vào nhược điểm của đối thủ. Tiếp theo, nhanh cũng làm đau pháp của ngươi có uy lực kinh người. Dựa theo phương pháp năng lượng mà tính lực công kích của đau. Nói cách khác, chất lượng của một cây đao với tình huống cố định, tốc độ đao càng nhanh thì năng lượng ẩn chứa càng đáng sợ. Tốc độ đến mức nhất định, cho dù tia nước cũng có thể bắn thủng cả sắt thép. Phiến giấy cũng có thể cắt ngọt sắt thép nữa. Nhanh có thể làm đối phương không kịp phòng ngự. Nhanh có thể làm cho đao của ngươi vô kiên bất tồi. Bất luận là từ góc độ công kích nhược điểm hay từ cường độ tuyệt đối, thì làm cho đao của ngươi nhanh chính là phương pháp tốt nhất. La Phong xem xong gật đầu. Đạo lý này kỳ thực bây giờ xã hội nhân loại tuyệt đại đa số vũ giả đều hiểu, nhanh đến cực hạn mới có thể vô địch thiên hạ. Đạo lý này vũ giả thiên hạ rất nhiều người biết, nhưng có thể vận dụng trong thực hành thì lại rất ít người thành công. Lôi thần miêu tả trong bí tịch tràn ngập sự tự tin vô tận. Ta sáng chế ra cửu trọng lôi đao, làm ta có đao nhanh nhất trên toàn thế giới, cũng làm cho có tốc độ nhanh nhất, khí lực mạnh nhất trên toàn thế giới. La Phong nghe như vậy mắt tỏa sáng. Cửu trọng lôi đao ẩn chứa trọn vẹn thân pháp lưu quang, trọn vẹn đạo dẫn thuật, cửu trọng hồn nguyên, cùng với đạo pháp trọn vẹn lôi đao. Trong số ba thứ này, đạo dẫn thuật là căn bản. Chỉ có dựa vào đạo dẫn thuật, người mới có thể có được khí lực cường đại. Thân thể tố chất là căn bản, đạo pháp và thân pháp là kỹ xảo, phải dựa vào lần lượt tu luyện và biết rõ. La Phong xem tiếp, bản bí tịch này ghi lại tổng cộng ba thiên đạo dẫn thuật. Dựa theo những gì bí tịch ghi lại, đạo dẫn thuật cửu trọng hồn nguyên tổng cộng có 9 thiên, cùng một đạo lý. Đạo pháp này, bí tịch này cũng chỉ có 3 tầng đầu, thần pháp cũng chỉ có 3 tầng đầu. La Phong xem hết không sót một chữ nào. Vừa ngẩng đầu lên, lúc này ánh mặt trời đã rất chói chang rồi. Ánh mặt trời tháng 8 xuyên qua cửa sổ, chiếu vào nhà, làm cả phòng luyện võ càng thêm chói mắt. Kinh dị, thật là khó tin mà. La Phong hoàn toàn bị cửu trọng lôi đao do lôi thần sáng chế chinh phục. Mặc dù nói chỉ có 3 tầng đầu tiên, nhưng chỉ 3 tầng này đã làm cho La Phong chết lặng rồi. So với bí tịch này, mấy thứ kỹ xảo được truyền trên mạng căn bản là đơm đớm so với mặt trời. Thực nghiệm đạo pháp một chút. La Phong trịnh trọng đặt bí tịch vào góc phòng luyện võ, rồi sau đó hắn lấy huyết ảnh chiến đao bên cạnh, xoẹt một tiếng, chiến đao tuốt ra khỏi vỏ. Cả cây huyết ảnh chiến đao dài 101 cm, lưỡi đao dài 78 cm, đao dày 5.2 cm. Thanh chiến đao này đã được dùng từ trước, vật liệu chủ yếu là hợp kim khắc la cấp 2. Thanh huyết ảnh chiến đao này, cho dù nửa giá tiền cũng phải tới 300 vạn, sức nặng bản thân là 112 kg. Bắt đầu. Vù vù phát ra liên tục, chỉ thấy La Phong đứng ở giữa phòng luyện võ, huyết ảnh chiến đao trong tay lần lượt bổ ra. Đao pháp cửu trọng lôi đao, sở dĩ uy lực lớn là dựa vào thủ đoạn phát lực kỳ diệu. Một người thường toàn lực bổ ra một đao có thể là 10 thành lực đạo, còn người tu luyện cửu trọng lôi đao thì khi bổ một đao thì chỉ sử dụng 7 thành lực lượng. Lúc phát ra lực đạo, họ sẽ cố gắng làm thân thể tiếp tục phát ra lực đạo thứ hai, cũng là 7 thành lực đạo. Hai lực lượng chồng lên nhau chính là 14 thành lực đạo. Cửu trọng lôi đao cộng lại có 9 lớp. Lần đầu có thể cao ra một đạo ám kình, cũng chính là phát huy ra 14 thành lực đạo. Lớp thứ hai có thể phát sinh ra hai lớp ám kình, có thể phát huy ra 21 thành lực đạo. Lớp thứ ba có thể phát sinh ra 3 lớp ám kình, có thể phát huy ra 28 phần lực đạo. Lớp thứ 9 có thể phát sinh ra 9 lớp ám kình, có thể phát huy ra 70 thành lực đạo, cũng tương đương gấp 7 sức mạnh thân thể nguyên thủy. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, một chiến sĩ sơ cấp liều lĩnh ngộ tới lớp thứ 9 của đao pháp cửu trọng lôi đao. Vậy người đó gần như có thể sánh ngang với chiến tướng sơ cấp rồi. Khó thiệt, lời đồn quả nhiên là đúng mà. Cửu trọng lôi đao này cực khó tu luyện, mới nhập môn thôi mà đã khó như vậy rồi. La Phong liên tục bổ mấy trăm đao, lần lượt thử xem trong lúc bổ ra một đao cơ sở, lại cố phát ra một đao ám kình chồng lên một đao đó. Nhưng hắn căn bản không có cách nào làm được. Quá khó. Phải biết rằng vung đao chỉ là trong nháy mắt đã kết thúc. Trong nháy mắt đó phải buộc thân thể sau lần đầu tiên phát lực bổ ra một đao. liên tiếp bên trong cơ thể một lần nữa phát ra lực đạo, quả thực không thể làm được. Không nên đứng núi này trong núi nọ. Đao pháp của cửu trọng lôi đao tầng thứ nhất này có 18 chiêu đao pháp. Dựa theo bí tịch nói, luyện tập 18 chiêu đao pháp này sẽ có lợi cho việc lĩnh ngộ pháp lực trong cửu trọng lôi đao lớp đầu tiên. La Phong gật gật đầu. Tục ngữ nói, đọc sách trăm lần thì tự nhiên có ý lạ. Đây cũng cùng một đạo lý. 18 chiêu đao pháp này luyện thực nhiều lần, chỉ cần hơi có một chút nhận thức, tự nhiên có thể ngộ xuất ra được phần tinh túy trong đó. Tiểu Phong, ăn cơm thôi. Tiểu Phong, nhanh lên à. Thanh âm cha mẹ từ dưới lầu truyền đến. Dạ, con nghe rồi, con tới đây. La Phong đúc huyết ảnh chiến đao và võ đao, treo lên trên vách tường, lại cất quyển bí tịch cửu trọng lôi đao vào trong phòng ngủ mình. Sau đó La Phong mới xuống lầu ăn cơm. Thời gian trôi qua, La Phong mặc dù gia nhập vào tiểu đội hỏa chùy, nhưng trong khoảng thời gian này, tiểu đội hỏa chùy đang nghỉ phép. La Phong cũng thừa cơ hội này hảo hảo mài dũa đao pháp, thân pháp, đạo dẫn thuật cửu trọng lôi đao. Trong đó đạo dẫn thuật phối hợp với tu luyện nguyên năng gen hiệu quả rõ ràng nhất. Tốc độ tăng của sức mạnh thân thể La Phong rõ ràng nhanh thêm một bước dài. Về phần thân pháp và đao pháp, cửu trọng lôi đao La Phong đến cả lớp đầu tiên cũng chưa luyện thành được. Mặc dù không luyện thành, nhưng mà hiện giờ thân pháp La Phong càng linh hoạt, đao pháp khống chế sức mạnh cũng tinh tế hơn không ít rồi. Mặc dù ta không có cách nào trong nháy mắt phát ra một đao ám kình, nhưng mà ít nhất vì việc khống chế sức mạnh cơ bắp cũng chính xác hơn nhiều. La Phong, một người giữa phòng luyện võ, lặng lẽ bắt đầu mặc quân phục tác chiến, ở một vị trí dọc đùi quần dài, phân biệt cắm 5 thanh phi đao, chân mang giày chiến hợp kim. Trên người mặc áo tác chiến, song chưởng bao lại, hai cổ tay có đeo bao cổ tay. Trên lưng là ba lô vũ giả, thuẫn bài 6 cạnh, cùng với huyết ảnh chiến đao. Cổ tay phải, trên bao cổ tay có một cái khối đồng hồ thông tin cố định. Trong ba lô có chuẩn bị nước và một vài thức ăn năng lượng cao. Hôm nay ngày 28 tháng 8, mình lần đầu tiên ly khai căn cứ thị, chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. La Phong hít sâu một hơi. Đích xác, hôm nay chính là ngày tiểu đội hỏa chùy xuất phát. La Phong! Bên ngoài truyền đến tiếng hỏa pháo trần cốc. Tới đi! La Phong lên tiếng, lập tức chạy xuống lầu. Vừa xuống lầu La Phong đã thấy trong phòng khách, cha La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan đều đứng một bên. Đệ đệ La Hoa ngồi trên ghế ăn, cũng lặng lẽ nhìn về phía La Phong. Họ biết hôm nay là ngày La Phong rời căn cứ thị, tiến vào khu hoang dã. Khu hoang dã là ngôn ngữ chung ở vùng đại lục ngoài căn cứ thị nhân loại, kể cả những vùng thành thị bị tàn phá, vùng ngoại thành, vùng núi, rừng, hồ nước, vân vân. Tiểu Phong, nhớ cẩn thận đó. Cung Tâm Lan không kìm được mở lời, nói. Mẹ yên tâm đi. La Phong cười rồi khẽ gật đầu với cha, cuối cùng nhìn về phía đệ đệ La Hoa. Ca, không biết chừng lúc ca về đã ăn bánh cưới của đệ rồi đó. Đệ đệ La Hoa đột nhiên cười lớn. Chà, bánh cưới hả? Nhanh vậy sao? Đệ và tiểu cô nương đó quen biết không đến 2 tháng mà. La Phong cười, nói. Cảm tình với nhau nhanh một chút thì đã làm sao chứ? La Hoa đắc ý, cười. Được, anh sẽ về ăn bánh cưới của em, nên kiếm đồ ăn ngon một chút đó. La Phong cười hăng hắc, vuốt đầu đệ đệ. Được rồi, ba mẹ nè con đi nha, vài hôm nữa con về thôi. Nói xong La Phong đi thẳng về phía ngoài cửa, gặp Trần Cốc đang đứng ở cửa biệt thự. Nhìn La Phong một thân tác chiến phục, cùng một đại hán khôi ngô đồng dạng đầy đủ trang bị nhanh chóng rời đi. Người trong gia đình La Phong lặng lẽ nhìn theo hồi lâu. Đi thôi, La Phong nè, bây giờ chúng ta đi tới thương thành của Liên minh HR, gặp đám đội trưởng, sau đó đi ra ngoài tiến về khu hoang dã nha. Dạ, Trừng ca. La Phong và Trừng Cốc cùng với một nam tử khác cầm thiết thương, dùng chuyến xe đặc biệt của hội quán cực hạn nhanh chóng xuất phát. Cơ sở Giang Nam Thị, một trong 6 đại căn cứ thị của Hoa Hạ Quốc, rất giàu có. Ở khu trung tâm có một tòa nhà cao chọc trời ước chừng 88 tầng. Trên đầu tòa nhà này có 2 chữ HR rất chói mắt. Chung quanh tòa nhà cao chọc trời này là quảng trường tuyệt đẹp cùng với suối phun lớn nhất cơ sở Giang Nam Thị. Còn chung quanh quảng trường có tới cả 1000 quân nhân súng thực đạn thực đi tuần tra, cấm bất kỳ ngoại nhân nào tiến vào bên trong một bước. Người đi đường qua lại đều tò mò xen lẫn hâm mộ nhìn tòa nhà lớn cao chọc trời này. Cả thành Giang Nam, tuyệt đại đa số mọi người cả đời này cũng chưa từng bước vào nơi đây. Lúc này một thanh âm vang lên, nhất thời đám quân nhân tuần tra đứng gác lập tức dạt ra. Một chiếc xe quân dụng việt giả có in chữ HR chạy nhanh vào, dừng lại ở cửa đại sảnh building cao chọc trời này. Cửa xe mở ra, chỉ thấy ba võ giả mặc võ trang, hoặc là lưng đeo thiết thương, hoặc là lưng đeo chiến đao khiêng trắng, hoặc là lưng đeo hai rương sắt to đùng. Tiên sinh, mời vào. Người kéo cửa đại sảnh building cao chọc trời này cung kính hành lễ. Ba võ giả đi thẳng vào building cao chọc trời. Đi thôi, La Phong nè, tới chỗ quầy rượu, chúng ta tìm chỗ ngồi, đợi nhóm người của đội trưởng tới nè. Trần Cốc cười, nói. Địa còn chưa gặp qua đội trưởng, không biết trông như thế nào hả? La Phong cười, đồng thời cẩn thận quan sát tòa liên minh HR Thương Thành. Đây là tòa nhà do các siêu cấp gia tộc, tập đoàn tài chính trên toàn thế giới liên kết tạo thành địa hạ liên minh. Chính là tổng bộ của họ ở cơ sở Giang Nam Thị. Cả building này có thể nói là hết sức xa hoa. Trong cả đại sảnh, khắp nơi hào nhoáng, một vài vật trang sức đơn giản đều rất đặc biệt. Những phục vụ trong đại sảnh, nam thì tuấn mỹ, nữ thì yếu điệu động lòng người, ai nấy đều mang theo nụ cười, làm cho người ta thấy cả mùa xuân. La Phong, Trần Cốc cùng với một đội viên khác tên là Trương Khoa đều ngồi trên sofa. Ba vị tiên sinh, uống chút gì không? Người phục vụ khẽ khom người, cười hỏi. Thiết Quan Âm, Phổ Nhị Trà, cho một chút gì hoa lại. Hỏa Pháo Trần Cốc và Trương Khoa, hai võ giả thâm niên đều nói thẳng. La Phong nghe thế thì hơi giật mình. Lúc ở hội quán cực hạn, hai vị này thường xuyên uống rượu. Trương Khoa có đôi tay có vẻ rất cường tráng, giống như con vượn tay dài, cười, nói. La Phong nè, tiến vào khu hoang dã không thể qua loa được đâu, không được uống rượu. La Phong giật mình. Đúng, ở khu hoang dã, thời khắc nào cũng không thể sơ ý được, bây giờ sao có thể uống rượu được chứ? Cho tôi một chén Phổ Nhị đi. La Phong cười, nói. Trong đại sảnh vang vẳng âm nhạc u tĩnh, đây là một khúc sáo, về phần đó là khúc gì thì với học thức của mình căn bản không nhận ra được. Những thanh âm thổi sáo chốc chốc du dương thư thoảng, lúc thì nhanh chóng khinh linh, làm cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng khoan thai hơn nhiều. La Phong, lầu 1 là nơi tiếp khách nghỉ ngơi, lầu 2 trở lên chính là nơi buôn bán dược phẩm đó. Trương Cốc cười, nói. Giá trị dược phẩm được buôn bán ở Thương Thành của địa hạ liên minh bình thường thì thấp hơn toàn giá trong mạng Thương Thành, gia đình cực hạn. Đương nhiên, so với nửa giá của chúng ta thì cao hơn. La Phong gật gật đầu. Mua nửa giá, đó là chỉ có nhân viên của nội bộ cực hạn vũ quán mới được hưởng. Lợi thế lớn nhất của Thương Thành địa hạ liên minh chúng ta chính là có thể mang vài thứ vật liệu trên thân thể của quái thú mà chúng ta săn giết được bán cho bọn họ. Trương Cốc giải thích. Vật liệu cho chúng ta săn giết quái thú, nếu bán cho vũ quán thì giá hơi thấp, nhưng mà vũ quán sẽ cho chúng ta điểm cống hiến. Còn bán cho địa hạ liên minh Thương Thành thì giá cao hơn, nhưng mà không có điểm cống hiến. Chọn cách bán ra sao, tự mình quyết định đấy thôi. La Phong nghe như vậy thì cười. Về việc này, hắn đã đọc qua mấy bài viết trong diễn đàn võ giả rồi. Bán cho võ quán có được điểm cống hiến và tiền. Bán cho địa hạ liên minh chỉ có tiền nhưng giá tiền cao. Dương đại ca, huynh thức từ lúc nửa đêm rồi, nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao cho muội là được rồi. Một tiếng nói thánh thoát ung nhu vang lên. La Phong vốn đang bưng chén trà, cho cả người như bị điện giật, quay phát đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong quầy rượu, một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, đang đổi chỗ với một quản lý khác. Bên trong quầy rượu, tổng cộng có 12 người phục vụ cùng với một quản lý, bán liên tục 24 giờ, 8 giờ đổi ca một lần, 3 lần một ngày. Từ Hưng. La Phong nhìn người quản lý trong quầy với vẻ khó có thể tin. Nàng có vẻ rất nữ tính và chuyên nghiệp, cử chỉ đều có vẻ cao quý rất tự nhiên. Có thể làm quản lý ở quầy rượu đại sảnh địa hạ liên minh tuyệt đối không phải người bình thường, ai cũng có tư cách vào được. Đây là nơi chuyên môn chiêu đãi võ giả. Ngay cả một người phục vụ bình thường e rằng cũng phải tốt nghiệp đại học nổi tiếng, phải được huấn luyện và lễ nghi giao tiếp mới được vào, chứ đừng nói là người quản lý ba rượu. Lúc trước nữ sinh mộc mạc ở trong trường trung học, bây giờ thoáng cái khí chất đã hoàn toàn khác hẳn rồi. Trương ca, đi qua đó một chút nha. La Phong đặt ba lô, khiêng trắng, chiến đao lên sofa, còn mình thì cười cười đứng dậy, đi về phía quầy rượu. Bên trong quầy rượu, Từ Hân đang cúi đầu xem xét mấy thứ rượu còn lại bên trong quầy rượu. Đột nhiên... Từ Hân! Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Hả? Từ Hân cả kinh. Trong đại sảnh ở tầng trệt này, bất kỳ ai biết được tên nàng thì bình thường cũng đều xưng hô là quản lý Từ. Còn nhóm võ giả bình thường không biết tên nàng, sao lại có người gọi mình là Từ Hân? Hơn nữa tiếng nói sao mà quen thuộc như vậy? Từ Hân vừa ngẩng đầu lên. Lúc này La Phong đang đứng ngoài quầy rượu, cúi đầu nhìn vào bên trong. Còn Từ Hân đang xem xét số rượu Tùng vừa vặn ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người gặp nhau. Lúc này La Phong và Từ Hân đều có một loại cảm giác giật mình, trong lòng có hơi rung động. À, La Phong, ngươi sao lại ở đây vậy? Từ Hân có phản ứng trước, vội đứng lên cười, nói. Đến cả Từ Hân cũng đều có thể vào đây làm quản lý kinh doanh mà, sao mình lại có thể không đến đây được chứ? La Phong cười nói, nhìn cô nương niên kỷ còn rất nhỏ trước mắt này, La Phong không kìm được nhớ tới lúc còn ở trường trung học. Hắn ngồi phía dưới phòng học, cứ lặng lẽ nhìn hình bóng của Từ Hân. Hắn đã thầm yêu đã lâu rồi, nhưng mãi mà vẫn chưa kịp nói. Vốn tưởng rằng sau này mình rất khó gặp lại Từ Hân, không ngờ lại gặp được Từ Hân ở Liên minh HR Thương Thành này. Hơn nữa trước khi hắn đi khu hoang dã, lần đầu tiên lại gặp được Từ Hân. Hả? La Phong, bạn là võ giả hả? Từ Hân thấy trang phục La Phong không khỏi kinh hỉ, hỏi. Phải đó, nhưng mà sắp phải đi khu hoang dã rồi. La Phong cười, nói. Khu hoang dã? Từ Hân hơi biến sắc. Phần lục địa trên cả thế giới, ngoại trừ khu vực căn cứ thị ra, đều gọi là khu hoang dã. Đối với nhân loại sống ở căn cứ thị, khu hoang dã chính là đồng nghĩa với cấm địa tử vong. Nơi đó tràn ngập đủ loại quái thú, có những con quỷ dị âm hiểm, cũng có những con cường đại dã man, còn có rất nhiều tồn tại gần như vô địch. Nơi đó chỉ có những võ giả, cường giả trong nhân loại mới có thể lang bạt, chém giết với đám quái thú được. Từ Hân không ngờ La Phong lại là võ giả, hơn nữa sắp phải tiến vào khu hoang dã rồi. Thực ra Từ Hân cũng biết La Phong hơi thích nàng. Kỳ thực cái loại chuyện này căn bản không thể giấu giếm được. La Phong mỗi ngày đi học đều thường xuyên trộm nhìn theo hình bóng của người ta. Từ Hân thỉnh thoảng ngẫu nhiên quay đầu lại, đương nhiên thấy La Phong nhìn chằm chằm mình. Tự nhiên Từ Hân cũng hiểu tâm tư của La Phong. Chỉ là song phương chưa từng nói ra mà thôi. La Phong, đội trưởng tới rồi nào, tới đây. Trần Cốc ở phía xa hô lên. Mình đi trước nha. La Phong nói với Từ Hân. Ừ. Từ Hân gật gật đầu. La Phong đi về vị trí lúc trước, lúc này có ba người đã tới rồi. Trong đó có hai người bộ dáng rất giống nhau, vừa thấy là biết ngay là sinh đôi rồi. Hai người đó đều vác thuẫn bài và một cái thanh loan đao, còn người thứ ba thì thân thể cường tráng vô cùng, phía sau lưng vác hai thanh đại chùy lóe ra những điểm đen pha bạc. La Phong, hai vị này là Song Nguyệt Loan Đao, Ngụy Gia huynh đệ đại danh đỉnh đỉnh, Ngụy Thiết cùng Ngụy Thanh. Trần Cốc cười nói. Huynh đệ Ngụy Gia gật gật đầu chào La Phong, cũng buông khiên trắng loan đao trên người xuống rồi ngồi xuống ghế. Thiết ca, Thanh ca. La Phong cười chào hỏi. Những người khác trong tiểu đội hỏa chùy đều lớn hơn La Phong không ít, ít nhất họ cũng đều lớn hơn 10 tuổi trở lên. So với năm người này, La Phong đích xác chỉ là một tiểu đệ đệ. Vị này chính là đội trưởng tiểu đội hỏa chùy chúng ta, Song Phong chùy Cao Phong. Trần Cốc nói. La Phong không khỏi nhìn kỹ đội trưởng Cao Phong này. Cao Phong cũng không quá cao, cũng chỉ tầm 1m8 mà thôi. Đặc thù nhất là trên thân thể gã là quá to, cảm giác gã chính là một người đúc bằng sắt thép. Cao Phong nhếch mép cười, cơ bắp trên mặt giống như đá. La Phong, đệ cũng dùng đau hả? Đợi lát nữa tiến vào khu hoang dã nên học kinh nghiệm của Ngụy Thiết và Ngụy Thanh. Thiên phú của đệ không tệ, tin rằng đệ nhanh chóng sẽ trở thành một thành viên nòng cốt trong tiểu đội chúng ta. Dạ. La Phong gật đầu. Bất luận ra sao, bây giờ mục tiêu đầu tiên của hắn là không để trở thành gánh nặng cho tiểu đội cấp chiến tướng đầy tinh anh này. Nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta lập tức xuất phát. Cao Phong mở miệng, nói. Dạ, thưa đội trưởng. Năm người bọn La Phong đều gật đầu. Chỉ 20 phút sau, bọn người Cao Phong uống xong cốc trà rồi đứng cả dậy. Đi thôi, xuất phát tiến đến khu hoàng giả thôi. La Phong cũng lập tức đeo huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài lên lưng. La Phong, Một tiếng nói chợt vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại. Từ Hưng lúc này ngực hơi nhấp nhô. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới La Phong sắp phải tiến vào khu hoang dã, nguy cơ tứ phía, Từ Hưng hơi chút hoảng hốt. Có lẽ đối với nam sinh thời kỳ còn ở trường trung học thầm mến mình này, Từ Hưng cũng có một chút cảm giác đặc biệt. Hả? Sao vậy? La Phong nhìn Từ Hưng. Vài ngày nữa mình khai giảng rồi, nhưng mà trong lúc học đại học, cứ ngày thứ bảy hàng tuần mình đều đến nơi này làm quản lý. Từ Hưng nói. Đến lúc đó, bạn nhất định phải tới đó. Vừa nói xong Từ Hưng đỏ mặt lên. Được rồi, mình nhất định sẽ tới. La Phong khẽ mỉm cười. He he he, nhanh vậy mà đã tán được gái rồi hả? Lợi hại thiệt đó nha. Trần Cốc ở bên cạnh vỗ vai La Phong cười ha hả rồi nói. Đây là ưu điểm của thanh niên, mỹ nữ đều mê tít mà. Cao Phong bên cạnh cũng cười ha hả nói. Đã quyết định cho La Phong gia nhập vào tiểu đội hỏa chùy, họ tự nhiên coi La Phong trở thành huynh đệ. La Phong chỉ cười cười. Đi thôi. Nhóm 6 người tiểu đội hỏa chùy ngồi chuyến xe đặc biệt của Liên minh HR trực tiếp tiến về trạm xe lửa, theo đoàn tàu rời khỏi căn cứ thị tiến về khu hoang dã. Phía bắc, cách căn cứ Giang Nam mấy trăm dặm có một quân khu đồn trú. Đoàn tàu từ từ dừng lại ở trạm quân khu, chỉ thấy một đám vũ giả được vũ trang đầy đủ, từng người nhảy xuống khỏi đoàn tàu, tổng cộng có tất cả 20 người. Sau khi nhảy xuống hết, hơn 20 người này nhanh chóng tập hợp thành 4 tiểu đội. La Phong, bình thường khi vũ giả chúng ta ra ngoài săn giết quái thú, lúc cần tiếp tế đều sẽ vào quân khu này. Trần Cốc chỉ vào một cái tháp sắt cao chừng 5-60 mét, đứng sừng sững ở phía trước. Thấy tòa tháp đó hay không? Cả Hoa Hạ quốc này, thậm chí trên toàn thế giới luôn, bất kỳ một quân khu nào đều sẽ chừa ra một khu vực đặc biệt để làm căn cứ tiếp tế cho vũ giả, chỉ để vũ giả chúng ta nghỉ ngơi. Bình thường trong mỗi căn cứ tiếp tế vũ giả đều được xây dựng một tòa tháp hải đăng, ngụ ý là để chiếu sáng chỉ đường về nhà cho đám vũ giả chúng ta đó. La Phong gật gật đầu. Căn cứ tiếp tế vũ giả nằm trong quân khu là những tòa tiểu lâu ưu tỉnh, điều kiện vật chất cực kỳ tốt. Tiểu đội hỏa chùy, các người nghỉ ngơi ở E6 nha. Một viên sĩ quan của căn cứ tiếp tế đưa cho đội trưởng tiểu đội hỏa chùy Cao Phong một chiếc thẻ rồi vỗ vai Cao Phong cười. Lão Cao nè, lần này định đi săn bắn bao lâu đây? Nếu mà kiếm được hàng tốt, nhớ bán cho địa hạ liên minh ta nha, ta nhất định sẽ trả người giá cao đó. Trong căn cứ tiếp tế, mặc dù có không ít người phục vụ mặc quân phục, nhưng mà thực tế, nhân viên phục vụ trong căn cứ tiếp tế vũ giả đều đến từ cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, quân đội chính phủ cùng với địa hạ liên minh. Họ vừa phục vụ, vừa thuận tiện thu mua những cái vật liệu trên người quái thú mà đám vũ giả săn được. Được chứ? Cao Phong cười ha ha. Nhanh lên, cho người chuẩn bị cơm trưa cho chúng ta đi. Tòa căn cứ tiếp tế này có phạm vi không quá lớn. E6 ở chỗ kia kìa. Tiểu đội hỏa chùy chẳng mấy chốc đã tìm tới tòa tiểu lâu 3 tầng E6, đưa thẻ điện tử quét qua cánh cổng tiểu lâu 3 tầng mở ra. Khi tiểu đội hỏa chùy chưa ly khai căn cứ tiếp tế, quyền sử dụng tòa tiểu lâu này hoàn toàn thuộc về tiểu đội hỏa chùy. Hơi, ngủ một chút đã, tối hôm qua chẳng ngủ ngon chút nào. Trần Cốc buông hai cái rương sắt to tướng trên người xuống, nhảy thẳng vào sofa. Ngồi trên sofa vặn vẹo cái lưng đang mỏi nhừ của gã. Muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi luôn đi. Tối hôm nay chúng ta chính thức xuất phát rồi. Đến lúc đó tất cả đều phải có tinh thần thật tốt đó. Đội trưởng Cao Phong phân phó. Rõ. Thiết Thương Trương Khoa, huynh đệ Song Nguyệt Loan Đao đều cười. Hiển nhiên là đã sớm biết quy củ này rồi. Tối nay xuất phát hả? La Phong hơi giật mình. La Phong, ngươi không nhìn thời tiết hả? Bây giờ là cuối tháng 8 đó, là lúc nóng nhất trong năm. Trời nóng như vậy, lưng đeo mấy trăm cân thì chạy cái nổi gì chứ. Ngươi có bao nhiêu nước cũng không đủ mà uống đâu, nên lúc đó chỉ có thể uống nước sông thôi nữa nha. Trần Cốc cười nhìn La Phong. Buổi tối mát mẻ, đi không phải sướng hơn sao chứ, hơn nữa còn tiết kiệm nước nữa. La Phong cười xấu hổ. Mặc dù hắn đã đọc không ít sách rồi, đúng là không chú ý tới cái điểm này. Hả? Ánh mắt La Phong nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất thì thấy một bóng người trong căn cứ tiếp tế. Trương ca, xem kìa, đó không phải là Trương Trạch Hổ sao? Trương Trạch Hổ lúc này trên người được băng bó chi chít, trên băng còn mơ hồ có vết máu. Hiển nhiên Trương Trạch Hổ đã bị thương và đang dưỡng thương ở căn cứ này. Trương Cốc cũng quay đầu nhìn lại. Đúng vậy, là Trương Trạch Hổ nha. Trương Cốc đi đến cửa, đắc ý hô to một tiếng. Ủa, Trương Trạch Hổ, ngươi làm sao vậy? Lần trước không phải ngon lắm sao? Sao vừa chớp mắt một cái đã bị thương thành ra như vậy rồi? Bên ngoài, Trương Trạch Hổ đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với đồng đội. Nghe vậy liền quay đầu nhìn lại, thì thấy bọn người La Phong, Trương Cốc ở trước tiểu lâu. Gã tức tới nghiến răng ken két nhưng vẫn cố nén lửa giận, ngược lại còn lớn tiếng cười chế giễu nói: Trần Cốc, tiểu đội hỏa trùy của các ngươi cũng là tiểu đội tinh anh, sao lại có một tên lính mới như vậy chứ? Không sợ toàn đội các ngươi bị hắn làm cho mệt chết hay sao vậy? Bình thường một tiểu đội tinh anh khi đã hoạt động ăn khớp với nhau thì rất ít khi nguyện ý cho lính mới gia nhập thêm, bởi vì cho dù lính mới có tố chất thân thể tốt nhưng không có kinh nghiệm, vào lúc mấu chốt rất dễ dàng làm loạn đội hình, liên lụy tới những đội viên cũ. Hai người Trương Trạch Hổ và Trần Cốc chăm chọc nhau, khiến đội trưởng Song Phong Duy Cao Phong phải quát lên. Trương Trạch Hổ nghe Cao Phong quát cũng không dám lên tiếng nữa. Tuy đôi khi gã dám đấu đá với Trần Cốc, nhưng mà gã cũng chẳng bao giờ dám đấu đá với Cao Phong. Do đó vì Cao Phong sử dụng binh khí lạnh, còn Trần Cốc thì sử dụng vũ khí nóng. Sử dụng vũ khí nóng, cho dù đạt tới đỉnh cao thì cũng chỉ là cấp độ chiến tướng sơ cấp, vì vũ khí nóng bình thường nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được quái thú sơ cấp mà thôi. Trương Trạch Hổ chỉ còn cách cấp chiến tướng chỉ một chút mà thôi. Mẹ nó, không ngờ La Phong lại chui vào được tiểu đội hỏa trùy. Trương Trạch Hổ vừa đi với đồng đội mình trên đường, miệng vừa chửi bới. Vốn tưởng rằng hắn sẽ sinh vào một tiểu đội vũ giả bình thường, như vậy ta có thể dạy dỗ hắn tới nơi tới chốn rồi, để cho hắn biết hậu quả khi trêu vào ta. Nhưng không ngờ hắn lại vào tiểu đội hỏa trùy. Trương Trạch Hổ giận tới mức nghiến răng ken két. Hổ tử nào, thanh niên bên cạnh Trần Cốc vừa rồi chính là tên La Phong đã bắt ngươi phải bỏ 100 triệu đó hả? Đục nhãn trung niên bên cạnh nói. Đúng vậy, chính là hắn đó. Trong mắt Trương Trạch Hổ lóe ra vẻ hung ác. Thằng ranh con, ta vốn tưởng rằng hắn không dám làm quá đáng, ai ngờ vừa đàm phán xong thì an toàn cục đã tới nhà cháu ta rồi. Không ngờ tên tiểu tử này lại báo thẳng cho an toàn cục, ta bị ép lập tức phải lấy danh nghĩa cháu trai ta hiến cho quốc gia 100 triệu, để cho cháu trai ta được danh hiệu công dân cấp 1 sao. Nhưng cho dù là như vậy, cháu trai của ta vẫn bị giam giữ mấy tháng trời. Vừa nghĩ tới vẻ lo lắng của đại ca mình lúc đó, cùng với vẻ hoảng sợ của Trương Hạo Bạch khi bị an toàn cục bắt đi, Trương Trạch Hổ càng phẫn nộ hơn. Lúc trước gã đã cam đoan với đại ca, cháu trai. Mặc dù gã đã bỏ ra 100 triệu bảo vệ cho cháu trai, nhưng mà Trương Hạo Bạch vẫn không tránh được việc bị giam mấy tháng, chịu chút khổ sở. Thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì, cho cháu trai ngươi nếm chút khổ sở cũng có lợi với hắn mà. Trung niên đột nhãn cười, khẽ nói. Ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, vết thương này của ngươi phỏng chừng dài 3 ngày nữa là khỏi. Đến lúc đó chúng ta có thể xuất phát rồi, tiếp tục đối phó với con súc sinh đó. Giết con súc sinh đó xong, đội chúng ta coi như phát tài rồi. Trương Trạch Hổ gật đầu thật mạnh, lập tức liếc liếc mắt nhìn tiểu lâu số E6 xa xa, cười khẩy, nói. Ta dám cá, lần đầu tiên vào vùng hoang dã, thằng nhóc đó không chết thì cũng trọng thương mà thôi. Ngươi thù hắn không ít hả? Lần đầu tiên vào vùng hoang dã thì việc bị thương là không tránh được rồi. Trung niên đột nhãn cười, nói. Đến hoàng hôn, cả 6 người tiểu đội hỏa trùy vũ trang đầy đủ rồi mới rời căn cứ tiếp tế tiến vào khu hoang dã. Trần Cốc, đưa ta cái trường sắt của ngươi. Đội trưởng Cao Phong mở lời. Làm phiền đội trưởng rồi nha, đeo hai cái trường này trên lưng một thời gian ngắn thì không sao, chứ mà thời gian dài quá thì đúng là chịu không nổi. Nói rồi, Trần Cốc đưa một cái trường sắt to sau lưng cho đội trưởng Cao Phong. Cao Phong dễ dàng dùng một tay mà đỡ lấy được, vác thẳng trên lưng. Chút sức nặng này đối với đệ nhất cường giả tiểu đội hỏa chùy Cao Phong này hoàn toàn không đáng kể. Khiếp! Trần Cốc mở một cái rương khác, chỉ thấy trong rương có một cây súng máy màu xám bạc, nòng súng lấp lánh ánh kim loại sáng choang. Ngoại trừ súng máy, còn lại là rất nhiều băng đạn xếp trực cứng cả cái rương sắt, từ đó có thể thấy được số lượng đạn nhiều ra sao. Trần Cao, súng gì vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Loại M81, đường kính 12,7mm, 1 phút bắn ra 50-300 viên, có thể điều chỉnh tốc độ bắn đó nha. Trường Cốc tự đắc cười, nói. Thậm chí toàn bộ cây súng còn làm bằng hợp kim khắc lạ cấp 3. Cho dù bắn liên tục không ngừng, mức độ nóng lên của nòng súng cũng không thể ảnh hưởng tới tốc độ chính xác của đạn được. La Phong nghi hoặc nói. Trần ca, sao người không dùng hỏa thần pháo? Uy lực của súng máy hỏa thần hệ liệt không phải mạnh hơn sao? Người đúng là lính mới mà. Trần Cốc trừng mắt. Thiết thương Trương Khoa bên cạnh cũng cười, nói. La Phong, súng máy hỏa thần hệ liệt uy lực tuy mạnh, nhưng mà hỏa thần hệ liệt tiêu hao quá nhiều đạn. Một phút 7.000 phát, hàng tốt thì thậm chí còn nhanh hơn nữa. Người có biết đó là ý nghĩa gì không hả? Một phút 7.000 viên đó, mà đạn có thể uy hiếp được quái vật cấp độ chiến tướng sơ cấp. Mỗi viên bình thường thấp nhất cũng là 50 gram. Một viên đạn tương đương với 500 kg đó. Người giác 500 cân đạn rồi chạy mất 100 dặm đường, cuối cùng đến lúc người giết quay thú chỉ còn có hơn phút, hỏa thần pháo đã bắn sạch đạn rồi. Trương Khoa cười nhìn La Phong. Vậy người nói thử xem có nên dùng hỏa thần hệ liệt không? La Phong giật mình. Cái này thì hắn chưa nghĩ tới thực. Đúng, sức nặng đạn dược cũng là một vấn đề rất lớn. Một phút 7.000 viên đạn, phải mang theo bao nhiêu đạn mới có thể bắn đủ được đây? Ngoại trừ quân đội, hoặc khi cần đặc biệt đối phó với một con quái thú nào, được đặc biệt vận chuyển lượng lớn đạn dược cho súng. Còn như bình thường thì chúng ta không thể sử dụng nó đâu, căn bản là không có nhiều đạn để bắn như vậy. Trần Cốc cười tự giễu. Lần này ta tổng cộng đem theo 1 vạn viên, còn cần phải nhờ đội trưởng ta giúp một phần đó. Trên người Trần Cốc quấn đầy những băng đạn, cầm súng máy trong tay, đi cùng La Phong. Hai người đi giữa đội ngũ, được những người khác bảo vệ. Huynh đệ Song Nguyệt Loan Đao thì đi đầu đội ngũ, đội trưởng Cao Phong và Trương Khoa đi sau bọc hậu. Chúng ta đi dọc theo đường cao tốc, đại khái 3 ngày là có thể đến mục tiêu của chúng ta rồi. Huyện thị số 0201. Đội trưởng Cao Phong nói. La Phong nghe như vậy không khỏi đưa mắt nhìn đường cao tốc trước mắt. Đường cao tốc đối với người sống trong căn cứ thành thị chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Đường cao tốc dưới chân đã sớm hư hỏng nặng, mặt đường nứt ngang nứt dọc tạo thành những cái khe sâu hắm. Mắt nhìn ra xa có thể thấy trên đường rải rác khắp nơi những chiếc xe con, xe vận tải, xe container v.v. méo mó, bẹp dúm. Thậm chí những cái lớp xe hỏng cũng có khắp nơi. Trên mặt đất cứ đi một đoạn lại có thể thấy những vết máu đã biến thành màu đen. Đi thôi. Hoàng hôn, ánh mặt trời ửng đỏ chiếu rọi xuống con đường cao tốc yên tĩnh, rách nát, đã không được tu sửa mấy chục năm. 6 người tiểu đội hỏa chùy cứ đi dọc theo con đường cao tốc không ngừng tiến bước. Trong những thôn xóm cũ nát hai bên đường cao tốc truyền đến những tiếng quái thú gầm rú. Thậm chí La Phong còn có thể nhìn thấy không ít bóng dáng quái thú. 5 người khác trong tiểu đội hỏa chùy đều rất thả lỏng. Nhưng La Phong lại không dám lơi lỏng chút nào. Không thể lơi lỏng. Vì hắn nhìn đâu cũng thấy sự tồn tại của quái thú. La Phong, phía trước có một con độc giác giả trư giữa cấp G và cấp F giao cho ngươi đó. Thanh âm đội trưởng Cao Phong vang lên. Đây là trận chiến đầu tiên của ngươi trong vùng hoang dã này. Hết tập 8 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.